Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay trái cầm bánh, tay phải vẫy gọi tôi lại gần. Tới đây, tôi ngoan ngoãn cúi người. Ngay lập tức bị bàn tay anh giữ chặt má. Và miếng bánh ngọt được nhét vào miệng tôi. Hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng. Phó Hàn phủi tay, hờ hững gạt đi mảnh vụn còn bám trên tay. Ngon không? Ngon. Phó Hàn gật đầu, lát nữa gói mang về. Tôi ngẩn người, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh các bà thím ở quê mang túi ni lông đi gói gà nướng trong tiệc cưới. Nhận thức rõ hoàn cảnh, tôi siết C-H-A-T-T-A-I cầm xe lăn. Xem ra, địa vị của đại thiếu gia Phó ở nhà họ Phó thật sự rất thấp. Tôi từng đọc chuyện về những tổng tài bá đạo. Khi người yêu thích gì đó, họ thường vung tay ra lệnh, để đầu bếp làm thêm vài phần. Đáng thương cho vị thiếu gia của tôi, chỉ có thể nói, đóng gói mang về. 12 buổi tiệc gia đình diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ có điều, cũng là ở phía Phó Hàn. Còn quanh Phó Thời Trinh, mọi người quây quần rôm rả không ngừng. Tôi cũng không khỏi nhìn thêm vài lần. Tuy nhiên, tất cả những người đó chỉ là cố tỏ vẻ thân thiết với một người lạnh lùng. Còn Phó Thời Trinh thì đứng một mình, vẻ mặt lạnh nhạt, ngoại trừ cô bạn gái bên cạnh. Anh ta hầu như không nói chuyện với ai, dẫu là tiệc gia đình, vẫn có sự phân chia đẳng cấp rõ ràng. Thấy không có gì thú vị, tôi quay lại định trò chuyện với Phó Hàn. Khi cúi đầu, tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía xa. Phó Hàn cũng đang dõi theo nơi đám đông tụ tập, nhưng có vẻ anh không nhìn Phó Thời Trinh, mà là người phụ nữ bên cạnh anh ta. Không ngoài dự đoán, đó có lẽ là chị dâu tương lai của Phó Hàn. Trong 2 ngày quen biết Phó Hàn, anh luôn giữ vẻ thờ ơ, như thể mọi thứ trên đời không thể làm anh bận tâm. Tôi thường thầm nghĩ, người này có gương mặt đẹp nhưng lại luôn u sầu, như đang chán ghét thế giới này. Nhưng ánh mắt anh vừa nhìn người phụ nữ đó, rõ ràng là rất mãnh liệt. Xem ra, tình cảm của Phó Hàn với vị chị dâu tương lai này không hề đơn giản. Khi Phó Hàn thu ánh mắt lại, tôi cũng quay đầu đi. Là một bình hoa biết điều, tôi hiểu rõ tâm tư của người mình phụ thuộc vào không nên đoán mò. Đoán sai thì mất việc như chơi. Tôi cứ nghĩ chỉ cần cùng Phó Hàn tìm chỗ yên tĩnh trốn cho đến khi bữa tiệc kết thúc là được. Nhưng rắc rối vẫn tìm đến. Buổi tiệc vừa qua nửa chừng, một người phụ nữ mặc váy đen bước đến, trông khoảng 25, 26 tuổi, chưa kịp mở miệng, chỉ cần nhìn mặt tôi đã biết cô gái này không dễ đối phó. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng gương mặt lại đầy vẻ cay nghiệt. Quả nhiên, người phụ nữ bước đến, ánh mắt quét qua Phó Hàn, giọng nói đầy châm chọc. Phó Hàn, chân của anh chữa trị thế nào rồi? Tôi nghe nói, có khi suốt đời không đứng lên được. Đừng nản lòng, biết đâu, trên đời này có điều kỳ diệu. Giọng điệu này chẳng giống tiểu thư quý tộc, mà như mấy bà thím ngoài làng đang ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện. Phản ứng của Phó Hàn ư, anh chẳng có phản ứng gì cả. Người ta nói mà anh không thèm liếc mắt, cứ như con si ếch, ó cắn mãi. Còn anh vẫn bình thản, người phụ nữ không chịu dừng lại. Cô ta cầm 2 ly rượu, đưa cho Phó Hàn 1 ly. Hôm đám cưới của anh, tôi bận không đến được. Nào, cạn ly rượu mừng muộn này đi. Nhưng, Phó Hàn không nhận, tay cô ta cầm ly rượu lơ lửng giữa không trung. Có chút ngượng ngùng, dừng lại vài giây, cô ta quay sang tôi. Ly rượu chưa đưa được, giờ lại đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhìn Phó Hàn, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi. Phó Hàn thản nhiên nói, chẳng giữ chút thể diện cho đối phương. Phó Huyền, cháu gái nuôi của ông nội, từng tỏ tình với tôi. Tôi nghe mà có chút ngại ngùng. Chuyện này thực sự nên nói sao? Nhìn bộ dạng của Phó Hàn, có thể đoán anh nhất định đã từ chối thẳng thừng. bảo sao khi nãy Phó Huyền lại châm chọc như vậy. Cách chương.